bị coi thường giống như cô. Không dám, không dám, tôi đã dùng sai từ rồi ạ. Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Nam Á. Tề lão đại không thể một câu hủy bỏ. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó. Tề lão đại, Ly Tâm nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nhưng buộc phải quỳ gối trước mặt. Rồi cô đưa mắt về chiếc ghế sofa nhỏ ở góc bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cô rất buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Tề Mặc đang ngồi quay lưng lại phía mình, Ly Tâm liền nhón nhân, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, Ly Tâm chỉ cười cười, cô hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ. Ly Tâm cuộn người trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị nhắm mắt ngủ, dù sao đối phương cũng chỉ để một người đàn ông ở bên trong. Tề Mặc lại không nhìn thấy cô, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy. Chíp, chíp, vừa nhắm mắt, chiếc hoa tai của Ly Tâm đột nhiên rung nhẹ, Ly Tâm giật mình mở mắt, giơ tay phải sờ lên hoa tai, đây là đồ công nghệ cao được ngụy trang thành chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của Ly Tâm, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện tần suất ở cự ly gần. Ly Tâm sờ chiếc hoa tai thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im.